Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, hỗ động nhiều thận nhập, vây xem toàn bộ hành trình lạc nữ sĩ, xoay mặt đối Tề Chân nói, hảo hảo nói chuyện, đà vô cùng, kỳ cục a, sau đó nãi miêu đã bị xách đi rồi. Nhu Nhược dãy dụa một chút, lại bị cọp mẹ trừng trụ. Ủy khuất kéo cái đuôi, lúc sau toàn bộ hành trình cũng chưa cơ hội cùng Dụ Cảnh Hành có điều giao. Lưu Dụ tiên sinh giống như đã quên có cái ở chịu khổ lão bà, Lạc Lâm Chân so lão công thô. Bạo đến nhiều, không hống không gọi lão công tiểu ngoan bảo bảo cũng không nói chuyện điều kiện cũng không có thân. Thân trực tiếp đem có ngọn điểm tâm ngọt bàn, từ nàng trong tay moi ra tới còn cấp người hầu Tề Chân không cam lòng. Nhỏ giọng kháng nghị, ô, lạc nữ sĩ xem thường, ngồi yên lãnh đạm, nuông chiều dáng, ô cũng vô dụng, cho rằng ta cũng ăn này bộ. Này rốt cuộc lệnh Tề Chân hồi tưởng khởi bị Lạc Lâm Chân chi phối 5 tháng. Không khỏi từ bỏ dãy giụa, cái đuôi thắt, ngây ngốc phát ngốc, Lạc Lâm Chân kết hôn đại khái thành ý không lớn. Nàng không hề có đem con rể bản nhân giới thiệu cho trượng phụ ý tứ, có lẽ là lưu điều đường lui. Có lẽ là bảo hộ nữ nhi, có lẽ hai người kiêm có Tề Chân có thể khẳng định chính là mẫu thân một chút đều không yêu Lương Tổng, nàng cũng là nữ nhân. Hơn nữa có ái nam nhân, Tề Chân biết yêu nhau người. Lẫn nhau ánh mắt là như thế nào, nhưng Lương Tổng đối mẫu thân lại rất là thiên vị, nam nhân tuổi già. Rồi, chỉ cần còn có kia phân tâm tư. Luôn là ái mỹ nhân không chỉ có ở cốt còn ở da. Lạc nữ sĩ không thể nghi ngờ là hai người kiêm có. Chi thư đạt lý, đầu ngón tay vòng quanh mặc hương, có được mỹ diễm dung mạo. Lại không chỉ là bình hoa, thành công nam sĩ đối chính mình vĩnh viễn có một phần tự tin. Tin tưởng chính mình vô luận nhiều ít tuổi, đều có hấp dẫn nữ nhân mị lực mà Lạc Lâm Chân đối hắn triển lộ yếu ớt cùng bí mật. Cùng với một ít tự ti cảm xúc, càng là lệnh Lương Tổng rất tin, nữ nhân này ít nhất thưởng thức cũng thích chính mình, cứ việc nàng là như vậy hiếu thắng, bởi vậy. Hắn đối Tề Chân có thể nói là thực không tồi, không chỉ có là ôn hòa. Lại còn có đưa tặng kế nữ tam chiếc siêu xe, cùng với một đống hải thành biệt thự, ngay tại chỗ lý vị trí mà nói, nghỉ phép là thực thích hợp, Tề Chân lại không nghĩ thiếu người ân tình. Cũng hoàn toàn không mất tiện này đó. Vì thế cự tuyệt, Lạc Lâm Chân nói. Nghe lời, Tề Chân ngươi lại không hiểu chuyện. Mụ mụ nói không nghe. Nữ hài tử nhiều điểm tài sản luôn là tốt. Bạch đến không cần, chính là nàng nữ nhi đã không phải cái kia ăn mặc vũ váy. Ngơ ngác nghe lời quyển mao bảo bảo, Tề Chân vẫn là cự tuyệt đám người tới. Đối đệ nhị nhậm cha kế nói. Cảm ơn ngài hảo ý. Nhưng ta không cần phải cái này, lương luôn là có điểm xấu hổ. Nhưng cũng không phải sinh khí. Dày rộng cười nói, ngươi chừng nào thì muốn, tùy thời đều có thể cho mụ mụ ngươi chuyển cho ngươi. Này người trẻ tuổi, có chí khí là chuyện tốt, Lương Tổng nhìn nàng bóng dáng. Cùng tân thê tử cảm thán nói, thật ra chưa thấy quá như vậy hai tử. Cũng không biết như thế nào dạy dỗ, hướng danh lợi chàng tễ phá đầu người trẻ tuổi nhiều đến là. Càng không nói đến là bẩm sinh bên ngoài ưu thế sung túc. Cô nương này nhưng thật ra hảo thật sự, không chỉ là tiền. Còn có điểm e lệ nội hướng, Lạc Lâm Chân tự diễu tưởng. Có lẽ là gen vấn đề, ai hiểu được đâu, Tề Chân nghe những cái đó nữ hài tử nói chuyện phiếm. Còn liêu nàng lão công. Kỳ thật cảm thấy chính mình như là tự do bên ngoài. Chỉ có thể phát ngốc một bên nghe, giữa yên lặng soát một lần di động, nhưng thật ra bị kinh ngạc không biết là ai. Ở tiệc cưới bắt đầu thời điểm liền chụp ảnh chụp pô lên mạng cứ việc xin miễn truyền thông đi vào. Lại như cũ không thể ngăn chặn nào đó khách nhân tự phát hành vi A còng surprise không có quan hệ V. Hình ảnh A còng surprise không có quan hệ V. May mắn chịu mời tham gia uy sĩ Lương Tổng cùng Lạc nữ sĩ hôn lễ. Tuy rằng khoảng thời gian trước phong ba không ngừng, nhưng tựa hồ như cũ cảm tình thực hảo đâu. A.Subscribe không có quan hệ V. Hình ảnh, phát lại bổ SUNG Subscribe không có quan hệ V. A.Dụ cảnh hành, dụ tiên sinh cũng đáp ứng lời mời dự tiệc. Thật tích hảo tô, chính mắt nhìn thấy mới phát giác tiên sinh thật sự rất cao. Có tiểu cô nương nói với hắn lời nói đều phải ngửa đầu. Bất quá hắn đã lâu không tham gia không cần thiết mở tiệc chiêu đãi. Hôm nay chúng ta đâm đại vận tương đương. Pháo hoa, có người ở đại V phía dưới nhắn lại, hừng hực kẹo mềm tài cao. Cái kia phù dâu là lạc nữ sĩ nữ nhi đi. Ta đoán, ta đại con cua đâu. Ta cũng chú ý tới cái kia kiểu Trung Quốc lễ phục váy cô nương. Làn da siêu bạch, hảo ngoan thật xinh đẹp a. Toàn bộ hành trình mềm đô đô phát ngốc, giống chỉ tiểu bạch ngỗng đi theo đi. Chậm nửa nhịp, đáng yêu, hải con, hiện tại Phương Mẫn Nghi, cho ngài dâng hương, thỉnh ngài ra tới bị đánh. Hiện tại mắng nàng còn có người cho ta điểm tán sao? Gặp phải cha nam nên giống lạc nữ sĩ như vậy quyết đoán đặng nha. Lâm lâm lâm hoa nhu, ha ha, không nhìn lầm nói, cái kia tiểu phù dâu còn để sát vào cùng dụ tiên sinh nói chuyện. Hành tẩu phen não tàn, một cảm giác cùng làm nũng dường như, không tự ái, khẩu khu, ghê tởm, không phát hiện dụ tiên sinh cũng chưa cái gì biểu tình sao. Hắn đã kết hôn, cũng chỉ ái hành tẩu, yêu ma quỷ quái toàn cút ngay, nôn mửa. Tề Chân cảm thấy chính mình không rõ ràng a, thật sự rất giống làm nũng sao? Vì cái gì đâu? Võng hữu đều là hỏa nhãn kim tinh sao? Thẳng đến tiệc cưới sau, Lương tổng thỉnh dụ cảnh hành cùng người nhà một đạo dùng cơm siêu dụ cảnh hành cư nhiên đáp ứng. Rồi, thậm chí không có trải qua do dự, Lương tổng hứng thú rất cao. Mời dụ tiên sinh thượng khách sạn đỉnh tầng, lương nhân tiến lên cung kính cùng hắn nói vài câu, nàng. Thực thích dụ tiên sinh như vậy nam tính, thành thục có mị lực, phong độ nhẹ nhàng, dáng người bảo trì đến phi thường không tồi, lương nhân không phải không có tiếc nuối tưởng. Nếu dụ cảnh hành chưa lập gia đình, cùng hắn tới một phát hẳn là sẽ thực sảng, mà nam nhân phong độ nho nhã. Ngữ khí ôn đạm, lời nói không phải rất nhiều, nhưng mỗi một câu đều thực ở điểm mơ siêu đều là một ít Tề Chân nghe không hiểu đề tài. Đề cập đến rất nhiều tri thức lĩnh vực dụ cảnh hành cái gì đều sẽ liêu một chút nhưng giống như hắn. Cùng chính mình ở bên nhau, trừ bỏ ôm ôm ấp hôn hít, kêu nàng tiểu ngoan bảo bảo, kêu nàng lão công tâm can thịt bọn họ thật sự không có như vậy nói nhiều để có thể liêu, mà dụ. Tiên sinh đại đa số thời điểm đều tự cấp nàng thu thập cục diện rối rắm. Sau đó bất đắc dĩ giáo dục nàng, bị nàng mang chạy Tề Chân suy nghĩ, chính mình có cần hay không nhiều xem điểm thâm ảo thư. Như vậy mới có thể làm lão công cảm thấy vui vẻ, bên kia. Lương nhân cười đến gần nói, ta xem qua mấy quyển giảng đề khác. Nói thật, đều là ngạnh xem, nơi nào so được với ngài đứng đắn học quá triết học dụ cảnh hành chỉ là đánh giá. Đã không tồi, lương nhân lại hỏi, ngài thái thái đâu, ta xem nàng tuổi rất nhỏ, bất quá hẳn là cũng là học bá đi. Lạc Lâm Chân cùng lương tổng không nói lời nào, dụ cảnh hành một lát sau. Nhàn nhạt cười cười, không có nói tiếp Tề Chân cúi đầu nhìn chính mình macaron. Cầm nĩa nhẹ nhàng rào, liền tô đến nát, trong miệng hương vị ngọt nị nị, tiểu cô nương cúi đầu cho chính mình thiết bò bít tết. Nhưng bò bít tết quá lớn, thiết đến có điểm mệt, dụ cảnh hành cắt chính mình đổi cho nàng, Tề Chân tạc cái đuôi mau. Ngoà kép, tiểu giấm bao bắt đầu tức giận nói, như vậy không thích hợp đi, cùng khác, ngài thái thái sẽ tức giận, dụ cảnh hành bình thản nói. Ngươi kêu ta một tiếng thúc thúc. Hẳn là Tề Chân nói, ta ở ngươi trong mắt là cái tiểu hài tử. Dụ cảnh hành nhàn nhạt nói, chính ngươi trong lòng không rõ ta đem ngươi đương cái gì. Tề Chân nói, nga, ta không ăn bò bít tết. Dụ cảnh hành nói, tính, lương tổng và lương nhân, ngoà kép, bỗng nhiên không khí liền rất kỳ quái. Nghe đi lên bọn họ ở cãi nhau. Lại như vậy như là ở ve vãn đánh yêu, nhưng bọn họ chẳng lẽ không phải không quen biết sao? Tề Chân lúc sau cũng chưa phản ứng hắn, Dụ Cảnh Hành vốn dĩ lời nói cũng rất ít. Lương Nhân hỏi vài câu tự nhiên không thể tất cả đều làm lơ. Lễ tiết tính mà thôi, Lương Nhân chú ý tới trên tay nàng mang nhẫn. Ha ha cười nói, chân chân trên tay như thế nào như là, mang kết hôn nhẫn, Tề Chân mềm mại nói. Đó là bởi vì ta kết hôn, Lương Nhân, ngoặc kép, cứ việc Lương Tổng nghe nói, tuy rằng không thèm để ý, nhưng như cũ hoang mang, như vậy tiểu nhân nữ hài tử, trong nhà là nhiều vội vã đem nàng tặng người. Lương Nhân lại cảm thấy nếu là nàng nữ nhi, cần thiết lưu tại trong nhà nhiều sủng mấy năm, nhiều làm mấy năm tiểu công chúa, cẩu nam nhân đều không tin được, Lương Nhân ha hả cười nói. Cái này, người lão công hôm nay không có tới a? Hắn làm gì đó? Tề Chân xuất thần, nhẹ giọng nói, hắn là dân thất nghiệp lang thang nha, nàng đôi mắt thực mượt mà xinh đẹp. Nói chuyện thời điểm đặc biệt thiên chân kiều nhu, thật giống như nàng lão công đương dân thất. Nghiệp lang thang thực quang vinh giống nhau, Lương Nhân, ngoặc kép, Tề Chân vô tội nhìn nàng, ta lão công học triết học nha. Chính là giống như không có gì dùng a, cho nên thành dân thất nghiệp lang thang, Dụ Cảnh Hành trầm mặc không nói, Lương Nhân sợ Dụ Thiên Sinh bị tiểu hài tử mạo phạm, xấu hổ giảng hòa nói, cùng Dụ Thiên Sinh rất giống, bất quá Dụ Thiên Sinh không ngừng có triết học học vị, còn học quá thương khoa cùng địa lý học, là không lớn tương đồng. Dụ Cảnh Hành nhìn Tề Chân, nhẫn nại ôn hòa, triết học rất hữu dụng. Không cần lệnh thành kiến trở ngại ngươi đối nó lý giải, Tề Chân gục xuống cái đuôi. Quay đầu tức giận nói, ta không có, nhưng ta không hiểu cái gì để khác nha, có thể hay không bị thành kiến nha, Dụ Cảnh Hành nói. Xen vào ngươi trượng phu là dân thất nghiệp lang thang, hắn sẽ không, Lương Nhân lại bắt đầu vội vàng giảng hòa. Dụ Thiên Sinh nhẫn cưới cùng chân chân chợt vừa thấy đặc biệt giống. Các ngươi nên không phải là ở cùng ra cửa hàng mua đi. Ha ha ha ha, không khí một lần té băng điểm mơ siêu. Hết chương.